tuyệt sắc quyến rũ, quỷ y chí tôn, thiên y phượng cửu. Chương 804, quỷ lâm mê tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi biết đường không? Không sao, ta biết đường. Để ta dẫn đường các ngươi a. Lời nói sâu thẳm mang theo làm người ta sợ hãi rét lạnh. Có điều vừa xuất ra liền phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tiếng kêu chói tai thảm thiết như ở ngay trong nháy mắt phá vỡ bóng đêm. Phá vỡ khí tức u ám trong này. Trong chốc lát, giống như có chim chóc vỗ cánh bay lên, âm thanh phốc phốc ở trong màn đêm truyền ra. Đỗ Phàm cùng Hướng Hoa hai người thân thể căng thẳng. Gần như có thể nói từ lúc bước vào nơi này, hai người bọn họ liền ở bên trong khẩn trương cao độ. Nhất là khi bọn hắn nhìn thấy bóng quỷ dị, lúc hồn quỷ màu trắng đột nhiên xuất hiện ở trước phượng cửu dọa người. Càng là dọa đến trong lòng, lúc nhắc đến đang muốn mở miệng hét lớn lên, đã thấy phượng cửu lật bàn tay một cái. Một ngọn lửa liền xử trí hồn quỷ kia không kịp đề phòng đem đốt đi làm tan thành mây khói. Thấy cảnh này, gánh nặng trong lòng bọn hắn liền được mất đi trong nháy mắt. Âm thầm càng chấn kinh hơn vì bọn hắn chú ý trên người nàng căn bản không có phun trào linh lực khí tức. Nhưng lại trong nháy mắt đó trên tay lại trực tiếp xông lên một ngọn lửa. Lợi dụng sơ hở trực tiếp đốt đi quỷ hồn kia. Thậm chí, để quỷ hồn thời gian chạy trốn cũng không có. Bọn hắn cho là, nữ tử thấy ma quỷ kiểu gì cũng sẽ trong lòng sinh ra sợ hãi. Với lại ý sợ hãi đến từ trong xương tủy. Gần như là bản năng. Thật không nghĩ đến nàng lại là cực kỳ bình tĩnh nhìn con quỷ kia. Giương một tay lên liền làm con quỷ kia tan thành mây khói. Ta muốn đi vào, còn cần ngươi đến dẫn đường. Phượng cửu hừ lạnh, giơ tay lên thổi tắt ngọn lửa. Tiếp tục bước đi về phía trước. Hai người sau lưng không dám ở lại. Vội vàng theo sát ở sau lưng nàng. Giờ khắc này, Đỗ Phàm mới biết tu vi trận pháp của chủ tử càng ở trên hắn. Hắn ở trong này tìm rẽ phải trái còn phải cẩn thận xem xét. Nàng lại tùy ý đi tới như thế. Nhưng mỗi lần dẫm lên lại đều là mắt trận. Ban đầu biến động trận pháp đến nơi này cũng chỉ dao động qua ở một đoạn đường phía trước. Đến phía sau gần như là nối thẳng một đoạn đường lớn. Giống như là nàng vung tay diệt một con quỷ. Ngay sau đó xuống tới trên đường. Chỉ ngoại trừ ban đêm truyền đến những âm thanh quỷ dị bên ngoài. Thật không có quỷ hồn xuất hiện ở bên cạnh họ. Ngay cả những tiếng bước chân kia ban đầu cũng không xuất hiện lại. Đến lúc bọn hắn đi ra cái mê tung trận kia. Đi vào bên trong lại nhìn thấy một mảnh bóng đêm bao phủ sương mù như cũ. Chỉ là ở giữa những sương mù này ngầm có thanh u sắc quỷ hỏa đang nhảy nhót. Cũng không biết có phải ảo giác của bọn họ hay không. Hướng Hoa cùng Đỗ Phàm chỉ thấy trong đêm tối bất kể là giữa không trung hay là mặt đất, trên cây hoặc là trong bụi cỏ dại, lại đều có từng vệt quỷ ảnh như ẩn như hiện. Số lượng kia nhiều, rõ ràng để bọn hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Phượng cửu nhàn nhạt nhìn lướt qua chung quanh phía trước, cũng đem những cái quỷ mị thu hết vào mắt, dẫn chút tiếng kêu hỗn độn yếu ớt quanh quẩn trong không khí, tung bay theo gió đêm mà tới. Cũng tại lúc này, màn sương trước mặt như bị người đẩy ra, tự động hướng hai bên thu đi. Hiện ra một đoạn đường nhỏ quanh co khúc khuỷu, một vòng người khoác màu đen đấu bồng. Người áo đen xuất hiện ở trên đường kia, khẽ ngẩng đầu hướng phượng cửu nhìn tới. Mời đến, người kia có chút nghiêng người, làm ra dấu tay xin mời. Ngày đó không có quan sát tỉ mỉ, bây giờ lại xem xét. Phượng cửu mới phát hiện cái gọi là người áo đen này. Thật sự là một quỷ tu. Chấm, đã là quỷ tu. Cũng liền có thể nói rõ vì sao ngày đó có thể im hơi lặng tiếng xuất hiện ở nơi bọn hắn cách đó không xa mà không bị phát hiện. Cách chương.